Nghịch thiên thần phi chí thượng. Chương 10:10, phản sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, thân hình Mộ Thanh Lan giống như một bóng ma, ngay lập tức né tránh kịp thời. Ngọn roi lửa chết người chỉ gần trong gang tấc. Ngọn roi lửa ấy theo đà mạnh mẽ đánh vào trên đống hỏa linh nguyên tinh, lập tức rơi đầy xuống đất. Ánh sáng màu đỏ rực phát ra, gần như chiếu hết một nửa hang động, cũng đồng thời chiếu rọi ra một tia tàn khốc trong mắt của Mộ Thanh Lan. Con hỏa linh nguyên sư lục phẩm này, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Nhưng mà nếu nàng đã quyết định muốn đoạt lấy thứ gì đó, thì tự nhiên luôn có chuẩn bị tốt. Nghĩ nàng chỉ mới có như vậy mà đã bối rối chật vật dễ dàng bị bắt sao? Nằm mơ, lúc trước nguy hiểm gặp phải trong Trung Nguyên bí cảnh còn hơn thế này nhiều. Nàng cũng đều giải quyết toàn bộ. Bây giờ trong trường hợp này, tính ra còn không đến mức làm cho nàng phải luống cuống tâm thần. Nàng ở ngay tại chỗ lăn sang một bên, tránh đòn tấn công của hỏa linh nguyên sư. Suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh. Gầm, mà lúc này, hỏa linh nguyên sư cũng đã tiến vào trong sơn động. Toàn bộ bên trong sơn động, tức khắc bị nhiệt độ cực nóng tràn ngập. Mộ Thanh Lan thậm chí có thể cảm giác được hơi thở nóng rực đang nhanh chóng bao trùm lấy nàng. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì đó, lại quay đầu lại, nhìn đống hỏa linh nguyên tinh đã rơi tứ tung đầy đất kia. Trong mắt xét qua một tia suy nghĩ sâu xa, hỏa linh nguyên tinh chính là thứ được sinh ra sau khi hỏa linh nguyên sư sinh sản. Mà trước mắt, ở nơi này lại có rất nhiều hỏa linh tinh nguyên. Nhưng chỉ có một điều không ổn, đó là hỏa linh nguyên sư con không có ở đây. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Mới vừa rồi khi Mộ Thanh Lan lần đầu tiên nhìn thấy có rất nhiều hỏa linh nguyên tinh như vậy, chính là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Trực giác mách bảo có gì đó không ổn. Lúc đó tình thế cấp bách, không có thời gian nghĩ tới. Nhưng vào lúc này đây mới chợt nhận ra điều đó. Lúc này nàng đã ở nơi sâu nhất của sơn động. Hỏa linh nguyên tinh đều ở chỗ này. Mà nếu hỏa linh nguyên sư con không có ở đây, thì sẽ ở đâu chứ? Ý nghĩ này nhanh chóng lóe lên. Mộ Thanh Lan bỗng nhiên cảm giác được điều gì đó. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Một đôi mắt to màu đỏ tươi thật lớn, ở trong sơn động khép kín màu đỏ sẫm, dần dần đến gần. Nó giống như hai chiếc đèn lồng trong bóng tối. Chỉ có điều lại là thứ hồng quang. Ánh sáng đỏ, khủng khiếp dẫn đến đường chết. Thân ảnh khổng lồ của hỏa linh nguyên sư chậm rãi xuất hiện ngay trong tầm mắt. Đôi mắt của nó gắt gao nhìn chằm chằm vào Mộ Thanh Lan. Đầy phẫn nộ cùng sát ý, nguyên thú đối với nhân loại xưa nay chưa từng có ấn tượng tốt. Đặc biệt ở đây lại là hang ổ của nó. Nhân loại đê tiện vô sỉ này, lại dám ngạo mạn đến đây, ăn trộm đồ dưới mũi nó. Nó nổi giận, trong cổ họng gầm một tiếng trầm thấp. Toàn bộ sơn động bắt đầu đất rung núi chuyển. Mộ Thanh Lan thậm chí chỉ liếc nhìn một cái, cũng có thể nhìn thấy những vết nứt đang âm thầm lan rộng trên vách đá. Cả người nàng căng chặt, lưng dựa vào vách đá. Sau lưng lúc trước vốn đã bị kiếm khí sắc bén của ma ảnh thiên làm bị thương, giờ lại dán vào trên vách đá thô ráp, khiến càng thêm đau đớn. Hơn nữa một kích trước đó của hỏa linh nguyên sư, tuy không hoàn toàn đánh trúng, nhưng dao động năng lượng của nó cũng khiến lục phủ ngũ tạng của nàng cuồn cuộn lên. Dù không cần phải nhìn, Mộ Thanh Lan cũng biết toàn bộ phía sau lưng của nàng bây giờ đều đã huyết nhục mơ hồ. Máu thịt lẫn lộn, máu chảy ướt đẫm. Một bàn tay nàng đặt ở phía sau, chống lên trên vách đá, lập tức liền có máu sền sệt chảy xuống. Mộ Thanh Lan cố gắng chịu đựng cơn đau, vừa nghĩ cách thoát ra, vừa rủa thầm trong lòng. Tên tiểu tử Vân Dực này, ngay cả con hỏa linh nguyên sư này cũng không cản được. Nếu như hắn ra tay mạnh một chút nữa, thì bây giờ nàng cũng sẽ không phải khổ sở như vậy. Hỏa linh nguyên sư đã đến gần, Hình thể to lớn của nó đã chặn hoàn toàn đường thoát của Mộ Thanh Lan. Một người một thú, một lớn một nhỏ, một mạnh một yếu. Kết quả, không phải nghĩ cũng đã biết. Xoẹt, Hỏa Linh Nguyên Sư đột nhiên giơ móng vuốt lên, rồi cào về phía Mộ Thanh Lan. Nó nhất định phải xé nát nhân loại đáng chết này thành từng mảnh. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập. Đôi mắt của Mộ Thanh Lan cũng đang tập trung nhìn chằm chằm vào nó. Phần lưng thẳng tắp, cơ bắp cả người đều hoàn toàn căng chặt lên. Xoạt, ngay khi móng vuốt mang theo ngọn lửa hừng hực định xé nát đầu nàng. Nàng lại đột nhiên di chuyển. Khoảng cách giữa hai bên là cực kỳ gần. Nàng bước một bước xa về phía trước. Ngay lập tức nàng đã ở trước mắt Hỏa Linh Nguyên Sư. Đúng là ở ngay trước mắt. Mộ Thanh Lan nhanh chóng ra tay. Gầm, Hỏa Linh Nguyên Sư chỉ cảm giác được trước mắt bỗng nhiên chợt lóe. Rồi sau đó đôi mắt đó truyền đến một trận đau đớn. Luồng năng lượng cuồng bạo đó cũng đồng thời đánh vào vách đá phía sau Mộ Thanh Lan. Lập tức xuất hiện vài vết nứt. Mà ở đây, Mộ Thanh Lan lại dùng một chủy thủ, con dao găm, mạnh mẽ đâm vào trong mắt của Hỏa Linh Nguyên Sư. Thân thể lực lượng của nguyên thú lục phẩm chỗ nào cũng mạnh mẽ. Cho nên nơi duy nhất nàng có thể tấn công chỉ có thể là ở đây. Mà nàng cũng chỉ có một cơ hội duy nhất. Vì vậy, mới vừa rồi nàng đã tập trung lực lượng, gom hết tất cả chút nguyên lực còn sót lại, chỉ để ra một đòn này. Nàng không chút do dự, dốc toàn lực vào đòn tấn công này. Chủy thủ gần như hoàn toàn đâm thẳng vào trong mắt của Hỏa Linh Nguyên Sư. Hỏa Linh Nguyên Sư đau đến mức gần như phát điên. Cơ thể nó vung lên, muốn làm cho Mộ Thanh Lan ngã xuống. Tuy nhiên, Mộ Thanh Lan lại bỗng nhiên mượn lực, xoay cổ tay của mình. Đồng nghĩa với chủy thủ đang gâm trong mắt của Hỏa Linh Nguyên Sư cũng mạnh mẽ xoay theo. Máu tươi cùng thịt nát. Gần như ngay lập tức văng khắp người nàng. Lúc Vân Dực bước vào, liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vị thiếu niên có thân hình gầy ốm kia, tưởng chừng như chỉ cần dùng sức một chút cũng có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này lại dùng một đao đâm vào trong mắt của Hỏa Linh Nguyên Sư. Mặc cho Hỏa Linh Nguyên Sư đang giãy giụa kịch liệt, muốn ném hắn xuống dưới. Thân thể của hắn cũng theo đó mà sóc nảy, giống như con thuyền đang lướt sóng. Tuy rằng phiêu diêu nhưng lại cứng rắn đến kinh khủng. Trên mặt của hắn xưa nay lúc nào cũng tươi cười, nhưng lúc này lại không có cảm xúc. Ngay cả ánh mắt phóng túng kia, lúc này cũng tràn đầy sát ý quyết tuyệt. Rõ ràng là bên không có cơ hội chiến thắng, vậy mà lại vẫn có khí thế để phá hủy tất cả mọi thứ. Trên khuôn mặt như ngọc của thiếu niên kia, bị vài giọt máu bắn lên, cùng với vài phần hơi thở giết chóc, giống như sát thần bước ra từ địa ngục, khiến người ta không khỏi run sợ. Trong mắt Vân Dực xẹt qua một tia tối tăm, tay áo khẽ nhúc nhích, một đoàn nguyên lực màu bạc đã tích tụ từ lâu chậm rãi tản ra. Phịch, Hỏa Linh Nguyên Sư giãy giụa điên cuồng, cuối cùng cũng mạnh mẽ vứt được Mộ Thanh Lan ra. Mộ Thanh Lan lăn xuống đất vài vòng, thân thể dính đầy vết máu cùng cho bụi hỗn độn, còn có mấy vết bỏng, thoạt nhìn chật vật vô cùng. Tuy nhiên trong tay nàng vẫn còn cầm chặt chủy thủ không rời. Phía trên chủy thủ lại có một tròng mắt thật lớn đầy máu bị vỡ, chính là mắt của Hỏa Linh Nguyên Sư. Nàng thở hồng hộc, nội tạng gần như đều bị ép chặt vào nhau. Có cảm giác ngay sau đó không chừng sẽ nổ tung. Cho dù là lúc trước ở thời kỳ đỉnh cao, nàng cũng không phải là đối thủ của Hỏa Linh Nguyên Sư này. Huống chi bây giờ, nhưng, muốn tính mạng bổn thiếu gia, người còn kém lắm. Mộ Thanh Lan cười lạnh một tiếng, nhưng lại không che giấu sự nghênh ngang làm càn một chút nào. Hỏa Linh Nguyên Sư vốn đã phát điên vì cơn đau dữ dội. Nghe vậy lại càng điên cuồng hơn. Nó mặc kệ tất cả trực tiếp tấn công về phía Mộ Thanh Lan. Nếu nó đụng chúng, Mộ Thanh Lan chắc chắn sẽ bị nghiền thành một đống thịt nát. Răng rắc, Âm thanh của một cái gì đó vỡ ra, bỗng nhiên truyền đến, Mộ Thanh Lan dường như cảm nhận được điều gì đó. Lập tức quay đầu lại nhìn, thì thấy được vách đá phía sau, đang nhanh chóng vỡ tan. Ầm ầm ầm, có lẽ bởi vì bị tác động của năng lượng của Hỏa Linh Nguyên Sư đánh vào. Vách đá sụp đổ với tốc độ càng nhanh, một cái hố sâu bất ngờ xuất hiện. Mộ Thanh Lan nhìn chằm chằm vào nó, tức khắc hô hấp cứng lại. Một cái hố cực sâu vô cùng, đột nhiên hiện ra trước mắt. Cách chương.